Quý vị và các bạn thân mến, qua một cuộc hành trình dài, chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của bộ truyện Oán Linh Làng Quỷ. Tất cả những bí mật, những tranh đấu, những âm mưu có lẽ sẽ kết thúc ở trong tập này và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Thảo Trang qua Facebook của tác giả Thảo Trang, đọc các tác phẩm của cô và đón chờ những tác phẩm sẽ được chuyển thể thành phim trong thời gian sắp tới. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 26. Tập cuối của Oán Linh Làng Quỷ, tác giả Thảo Trang. Cô mừng mặc một chiếc áo giao lĩnh màu đen tuyền, làn da tái xanh nhợt nhạt, như thể là người bị bệnh. Ngồi trên chiếc đò lênh đênh giữa dòng Nhị Hà, gần đến đoạn tiến vào mạn bờ đông của phủ Quốc Oai. Một tên đàn ông nhìn cô rồi buông lời cợt nhả. Cô em đi đâu đấy? Thấy cô mừng im lặng không đáp, tên này lại càng cười khả ố. Ê, đi một mình thế này dễ gặp tai họa lắm. Hay là theo ta về làm vợ bé, ta sẽ không có bạc đãi của em. Đám đàn ông bên cạnh cười phá lên châm chọc. Cô mừng vẫn lặng thinh, không hề tỏ ra cáu giận hay sợ sệt. Thấy thái độ của người này lạ lùng, một gã đàn ông nổi cáu. Mẹ kiếp, cái con đàn bà này, bố mày nói sao mày không thèm trả lời hả? Mày khinh bố mày đi à? Gã hùng hổ với lấy cổ của cô mừng, định bụng chạm vào người cô. Năm ngón tay của hắn vừa vùng lên thì lập tức từ trong vạt áo ngoi ra một con rắn trắng muốt, ở trên thân lấm tấm loang lổ đủ màu. Gã đàn ông kia chết lặng, người lái đò thì há hốc miệng kinh hãi. Bây giờ cô mừng mới cười nhạt. Muốn tao thuận theo chúng mày à? Phải xem bản lĩnh của chúng mày thế nào chứ. Sau đó là những tiếng hét vang lên, rồi tất cả chìm nghỉm giữa vùng nước mênh mang quanh năm đục ngầu. Con đò nhỏ dần dần tấp vào bên sông, sát một bãi cỏ màu xanh rì. Mới đầu hè cho lên là lau chưa trổ bông, chỉ có lác đác vài cọng trắng muốt rung rinh trước gió. Mặt sông vắng tanh, không một bóng người. Có một người con gái đội nón ba tầm bước từ dưới đò lên vội vã đi mất. Đò dập dềnh như thể chưa neo đậu. Trên đó có mấy người đàn ông đang nằm bất động lên nhau. Người nào người đấy gương mặt tái mét, làn da ở cổ tím đen, miệng sùi cả bọt mép. Có đôi vợ chồng nhà kia mới cưới muốn đi đò để về lại mặt gia đình, vừa nhìn thấy con đò lững lờ gần mép sông, vội vàng cất tiếng gọi. Người chồng gọi mãi mà không thấy ai trả lời, dù vẫn nhìn thấy người lái gục ở trên mái chèo. Linh tính có chuyện gì đó đáng ngờ, hai người lục tục đi ngược lại để tìm người cứu giúp. Chừng nửa tuần nhang sau, con đò được người dân xung quanh kéo vào tận bến. Cảnh tượng trước mắt làm cho người ta kinh hãi. Mấy người đàn ông bị rắn độc cắn chết từ bao giờ, trên cổ, trên vai, lộ rõ những vết răng sâu hoắm. Một thằng nhóc mặt non choẹt, tò mò đứng xem, trông thấy cảnh tượng ấy thì run rẩy. Lẽ nào là cái thứ quái ăn đầu người ở trên sông? Một người khác vặc lại, nhảm nhí. Con quái đấy đã ăn thì phải ăn đầu và ăn tứ chi. Mấy người này là bị rắn độc cắn thôi. Lạ nhỉ, giữa dòng Nhị Hà này đào đâu ra rắn độc cắn đến nỗi vong mạng thế này. Tết Đoan Ngọ năm ấy, trời nắng chói chang oi ả. Người ta vẫn có câu mưa gió thì lắm mà nắng nóng thì nhiều. Cứ mỗi một năm tới dịp Tết, người Việt vẫn thường bày biện lễ vật cúng bái. Dân gian vẫn quen gọi là lễ giết sâu bọ. Chỉ những ai am hiểu về vô thuật mới biết tục lệ này bắt nguồn từ nỗi sợ hãi bị hạ cổ. Kẻ giàu cũng như người nghèo đều ăn cơm rượu nếp, bánh ú cho lại có thêm cái tập tục là dùng vôi bôi lên trên trán, trên cổ để đề phòng rắn rết độc vật. Người đời sợ là như vậy, nhưng với những kẻ luyện cổ trùng thì đây lại là một dịp hiếm có. Bởi lẽ thời gian này là lúc tiết ra nhiều độc vật nhất, muốn luyện cổ phải tranh thủ dịp này. Giới luyện cổ thường đồn đại với nhau rằng khi nào có kẻ luyện được cổ trùng nhân mạng, bầu trời nắng gay gắt của ngày hạ chí sẽ chuyển thành mưa gió. Mây đỏ sẽ ùn ùn kéo tới, đây là tai họa đang đến gần. Sáng sớm tiết Đoan Ngọ, Vũ trở dậy để trai giới cẩn thận. Cậu đã chờ rất lâu mới chờ được ngày này. Nấm mồ của cha mẹ Vũ lúc này nhang khói, thơm lừng. Cậu ngậm ngùi nhớ tới cái chết tức tưởi của lũ trẻ con trong phủ năm xưa, của anh Giản, của cụ đồ trưởng thôn Cổ Lâu, và nhất là của thầy Lãnh. Chỉ ít lâu nữa thôi mọi chuyện sẽ chấm dứt. Hơn ai hết Vũ hiểu rằng chỉ cần cậu luyện được thành công cổ trùng nhân mạng thì sẽ trở thành mồi nhử cho gã người Mãn Châu đến đây. Năm xưa gã đi khắp nơi giết chóc, dùng người làm mồi nhử con quái sông Nhị Hà, âu cũng là để tìm kẻ có căn cơ luyện cổ trùng nhân mạng đó thôi. Khác với cổ trùng, dưỡng ngao thì đơn giản hơn. Để tìm được con cổ ngao, người luyện phải bắt được những loài chó hung tợn nhất, đem nhốt vào một chỗ cho chúng tự cắn xé nhau, trong khi bên ngoài vẫn liên tục lẩm bẩm bài luyện chú. Vũ đưa mắt nhìn con bá ngao hiền lành ngồi bên cạnh, cậu biết rõ nó đã trải qua những trận chiến một mất một còn như thế nào. Bản lĩnh thực sự của bá ngao, cậu còn chưa tận mắt chứng kiến. Vũ hít một hơi thật sâu, trong lòng tràn ngập sự căng thẳng. Chỉ còn chưa đầy nửa tuần hương nữa, cậu sẽ bước vào cuộc chiến với rắn rết, độc vật. Bất cứ làng quê Bắc Bộ nào từ xưa tới nay đều quen thuộc với cái giếng làng, coi như đó là chỗ sinh hoạt chung. Đối với những kẻ có của ăn của để, nhất là tầng lớp đại địa chủ, chẳng khi nào dùng giếng chung với làng cả. Ấy là vì bởi lẽ họ đã cất công dựng lên những chiếc bể nước vòm tròn ở sau nhà. Bên hông nhà Vũ cũng có một cái bể nước bằng đá ong như vậy. Miệng bể hẹp chỉ đủ để một người chui qua. Mới hôm qua bác Hợp đã múc hết nước ra ngoài. Lúc này cái bể giống như một cái chum khổng lồ sâu như hũ nút. Bác Hợp đứng tần ngần trước bể, vừa đỡ Vũ chui vào, vừa khẽ thở dài để lo lắng. Hiểu ý bác, Vũ trấn an. Bác đừng lo, cháu có vật dẫn, lại thuộc bài chú cổ cho do tổ tiên truyền lại, cháu sẽ không sao đâu. Đôi mắt của bác Hợp đỏ hoe, chỉ khẽ gật đầu. Bác nói nhỏ, khi nào cậu thành công, cậu nhớ ra hiệu cho bác sẽ tới ngay. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của Vũ. Lúc này cậu mới hiểu rằng vì sao cổ trùng nhân mạng lại hiếm đến vậy. Ấy là bởi vì chỉ có kẻ nào không còn gì mất mới đem đánh cược sự sống của mình vào trong một cái hũ đầy rắn rết. Giờ ngọ vừa đến, Vũ đã chờ sẵn trong cái bể đã cạn sạch nước, khắp nơi tối om. Tiếng thở gấp gáp của Vũ dội lại, nghe rõ mồn một. Tiếng của bác Hợp đẩy cái nắp bể nước sang một bên, không nói không rằng, cơ man nào là rắn rết bị đổ vào. Tiết trời oi nồng, cái nắng phả xuống bể nước hầm hập, làm cho toàn thân Vũ đầm đìa mồ hôi. Khắp nơi toàn là rắn, rắn lục, rắn cạp nong, cạp nê, rắn hổ mang, lẫn lộn. Mấy con bò cạp nhanh chóng lùi vào một chỗ. Lũ rắn bắt đầu trườn bò khắp nơi để thám thính tình hình. Một số con như thể muốn tìm kiếm hốc đá để trú ẩn, rụi đầu liên tục vào vách tường đá ong chai cứng. Trên trần của bể nước, bác Hợp đã khéo léo khoét một lỗ nhỏ đủ để ánh mặt trời leo lét lọt vào, khiến cho Vũ có thể nhìn thấy các con vật độc chuyển động. Vũ cầm chắc cái hộp gấm nhỏ trong lòng bàn tay. Thứ vật dẫn này có thể giúp cậu sống sót thoát khỏi nơi đây. Ngay từ lúc đào được cái hộp, Vũ đã cảm thấy cái hộp này tỏa ra một mùi ngai ngái, tựa như nó đã ngâm rất nhiều các loại máu khác nhau. Thứ chất lỏng trong ấy ngấm vào lớp gốm đất mềm mềm, làm cho vật này vừa lành lạnh lại vừa tanh tanh. Suốt mấy tháng trời, Vũ đã mơ đi mơ lại một giấc mơ kỳ lạ. Cậu mơ thấy mình ở dưới đáy bể. Kẻ thù cuối cùng của cậu là con rắn hổ mang đen kịt. Đôi mắt nó long lên sòng sọc, đảo liên hồi trong đêm. Những hình ảnh tiếp theo rất mờ nhạt. Cậu chỉ kịp nhìn thấy một vong trắng rất lớn nhập vào trong người cậu. Kèm theo đó là một cơn đau buốt dữ dội ở cẳng chân. Cuối cùng, cậu nhìn thấy mình trở thành một hình dáng kỳ quái. Vừa thấy vậy đến đây thì giấc mơ vụt tắt, cậu choàng tỉnh dậy. Vũ thấy mình đang đổ mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm cả vạt áo. Mỗi một lần như vậy, Vũ lại tỉnh, nghiền ngẫm tìm cách để sống sót khỏi bể cổ trùng khổng lồ. Cô Mừng đã từng nói với Vũ, phải tự tay mình triệt hạ từng loại độc vật thì mới có thể hấp thu nọc độc của chúng. Vũ dùng mình ớn lạnh khi nhớ lại con rắn trắng trở thành cổ trùng cùng với những vết xanh xanh tím tím loang lổ ở trên da. Cậu không mong rằng bản thân mình sẽ có làn da như loài quỷ dữ. Trở lại với thực tại, cái nóng như thiêu như đốt của buổi trưa hè làm cho Vũ choáng váng xây sầm cả mặt mày. Thế nhưng cậu không dám lơi là lấy một phút một giây. Ánh mắt của cậu dán chặt vào con hổ mang đen tuyền ở phía trước. Kế hoạch của Vũ ngẫm ra mà nói cũng khá là đơn giản. Cậu dùng vật dẫn để ẩn thân, không cho loài cổ độc phát hiện ra mình. Từ từ đợi đến khi chúng chiến đấu hết với nhau, chỉ còn con thú độc cuối cùng, Vũ mới thực sự lâm trận, giết nó và hấp thu toàn bộ nọc độc. Trong thời gian ấy, cậu phải âm thầm niệm chú thì cổ độc mới ứng nghiệm. Tiếng thì thầm của Vũ vang lên từ chính ngọ cho đến khi mặt trời lặn, chỉ còn vài canh giờ ngắn ngủi. Trong lòng của Vũ thầm mong là con hắc xà sẽ nhanh chóng tiêu diệt lũ trùng độc, như vậy cậu mới thoát được khỏi đây. Vũ không hề biết rằng trong lúc cậu đang căng thẳng nép mình dưới cái bể đầy rắn độc, cũng có hai người đang chờ cậu. Thứ cổ trùng nhân mạng này, lâu lắm rồi phương Nam mới có một người đủ âm khí để luyện thành. Khập khập na khẩm, phản sư toán, chiết chiết mãn mãn học học Bồ Tát, đoá vị thường, mạng mạng trùng trùng, ý vất thập tử. Khập khập na khẩm phản sư toán, chiết chiết mãn mãn học học Bồ Tát, hoa vị thường, mạng mạng trùng trùng, ý vất thập tử. Khắp khắp na khắp bản sư phẩm, chiếc chiếc mãn mãn hấp hụt Bồ Tát Hòa Vi Thường, mang mang trùng trùng, ý vất thập tử. Khắp khắp na khắp na khắp. Bài niệm chú bằng tiếng Việt cổ vang lên rì rầm. Bầy rắn càng lúc chiến đấu càng hăng. Ban đầu là con rắn lục đuôi đỏ, có vẻ hung hãn tấn công con cạp nong. Cả người nó cong lên rồi bổ nhào về phía trước. Con cạp nong thủ thế. Giữa cảnh tranh tối tranh sáng, dường như nó nhanh nhẹn hơn hẳn. Nhân lúc con rắn lục sơ sẩy, con cạp nong nhào đến cắm phập vào đầu đối thủ. Lập tức con rắn lục nằm im bất động, cái đuôi khẽ vẫy vẫy rồi chết lịm. Đến lúc này Vũ mới nhìn thấy bộ da của con cạp nong có sự thay đổi. Ban đầu chỉ là vạch đen trắng, chớp mắt một cái toàn thân của nó nổi lên màu ban xanh, ở phía đuôi biến thành màu đỏ. Vũ hiểu ra rằng là độc tố của con lục đuôi đỏ này đã chuyển sang con cạp nong. Tiếng rì rầm niệm chú vẫn vang lên không ngớt. Mùi máu rắn tanh tanh càng lúc càng nồng, đồng nghĩa với việc cuộc chiến càng lúc càng khốc liệt. Ở trong bể nước tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Mặc dù không thấy được lũ bọ cạp, nhưng Vũ cũng ngờ ngợ chúng đang có ở khắp mọi nơi. Cậu khẽ nép sát vào tường để nghe ngóng, miệng vẫn không ngừng niệm chú. Ngay sát góc tường đối diện, một con rắn chàm quạt đang cắn xé một con hổ mang xiêm màu đen lấp lánh. Vốn dĩ độc của con chằm quặp kém hơn con hổ mang xiêm vài phần. Ấy thế nhưng mà vật độc hung hãn kia đã đành chịu chết. Đúng lúc con chằm quặp định hút lấy độc của con hổ mang xiêm, con cạp nong đuôi đỏ nhào tới muốn nẫng tay trên. Con chằm quặp nghe tiếng niệm chú thì như nổi điên nổi rồ. Nó rít lên phì phì rồi hung hăng lia một cái sắc ngọt giữa thân con cạp nong. Máu của con hổ mang xiêm, con cạp nong lênh láng ở dưới đất. Con hổ mang đất và con hổ hoa từ đâu xông tới, vục cặp răng vào thân của những kẻ bại trận, hòng chấm mút một chút tàn dư. Nhìn thân của hai con rắn hổ mang đất và con hổ hoa lấm tấm những đốt trắng, nốt đỏ lê tê, trong lòng của Vũ lạnh toát cả sống lưng. Rõ ràng là thời gian giao chiến của lũ cặp nong, chằm quặp chỉ diễn ra hơn gần một tuần nhang. Ấy vậy mà hai con độc xà ở dưới đất đang nhanh chóng hút hết nọc độc của mấy loài trùng nhỏ. Bụng của Vũ như bị ai thổi vào, cậu không ngờ rằng những loài vật độc bị bài niệm chú kia làm cho hăng máu đến vậy. Con chằm quặp dĩ nhiên là không ưa cái cách hai kẻ lạ mặt ăn theo nó. Nó ngóc đầu dậy lên đầy đe dọa. Hai con rắn kia cũng không vừa, mùi máu tanh bốc lên càng làm cho chúng nó phấn khích. Trên thân của chúng nó càng ngày càng nhiều màu khác nhau. Đám rắn giao tranh dữ dội, tiếng phì phì vang lên, hòa với tiếng rì rầm niệm chú của Vũ, làm cho khung cảnh càng thêm quỷ dị. Một tiếng phập lạnh lẽo, con chằm quặp bị răng nanh của con rắn hổ đất xuyên trúng đầu. Nó chỉ kịp há hốc mồm. Nọc độc từ răng nanh bắn tung tóe khắp mọi nơi, văng cả vào người Vũ. Thế nhưng cậu chẳng cảm thấy gì, vẫn tiếp tục lẩm bẩm đọc thần chú. Mùi nhang khói từ đâu thoang thoảng đến làm vơi bớt mùi tanh trong cái bể tối tăm mù mịt. Trong đầu của Vũ sực nhớ đến cái bình gốm đỏ mà cha nuôi mình đã từng giữ. Có lẽ người nuôi cổ trùng cả đời như ông cũng không biết mọi thứ diễn ra trong cái hũ đầy vật độc ấy nó lại ác liệt đến như vậy. Tiếng phun phì phì của rắn mỗi lúc một to. Hình như không phải là một con nữa mà mấy con cùng kêu lên cùng một lúc. Chẳng lẽ đã kết thúc rồi sao? Vũ nghĩ thầm trong đầu, khẽ im lặng ngưng bài chú. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào trong bể. Vũ thầm đoán, chắc bây giờ đã là cuối chiều. Cậu mới phát hiện ra con hổ mang đất và con hổ hoa khi nãy đều đã chết. Thân của chúng trở lên nhợt nhạt tím tái, như thể không còn một chút máu tươi nào. Xung quanh chúng là xác của bò cạp, rết và bầy rắn mấy chục con la liệt. Con bị cứt đứt đầu, con bị cắn nát thành mấy khúc. Thậm chí có con còn dính nguyên si cái răng nanh sắc lẻm ở trên đầu. Hơi nóng từ bên ngoài phả vào, khiến cho bể nước cạn, nóng như là cái lò. Vũ biết chắc nếu như không nhanh kết thúc chuyện này, thì trước khi mặt trời lặn, kẻ yếu thế sẽ là cậu. Vũ đưa mắt nhìn hai con rắn ác liệt nhất đang giết lẫn nhau. Là một con mai gầm đang hầm hè nhìn con rắn vòng bạc. Người dân ngày trước còn xa lạ gì với hai con vật hung hãn này. Chúng được coi là hai loài rắn độc nhất ở Đại Việt. Cha ruột của Vũ thường hay kể về câu chuyện ông từng cứu một con ngoé đang có chữa thoát khỏi miệng con rắn vòng bạc. Lúc bấy giờ ông còn trẻ, đâu có biết rằng chỉ một lần phun nọc độc của nó có thể giết đến ba người đàn ông trưởng thành. Vốn dĩ con mai gầm và con vòng bạc có lớp da tương tự nhau. Thế nhưng lúc này chúng đã hấp thu no chất độc của đám rắn rết, nên ở trên người của mỗi con có vô số màu sắc loang lổ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cho Vũ run lên cầm cập. Thì ra nãy giờ chúng không vội giao chiến với những con khác, mà đang chờ đợi thời khắc cuối cùng để quăng một mẻ. Vũ hoảng sợ, chẳng biết hai con rắn cuối cùng này bác Hợp lấy được ở đâu mà chúng tinh danh y hệt như con người có ý thức. Bài niệm chú vang lên gấp gáp, cổ họng của Vũ bây giờ đang nghẹn đắng, khô khốc cả vào. Hai mắt của Vũ như muốn hoa lên, nghe thấy bài chú đều đều, hai con rắn không vội lao về phía trước. Chúng trườn một cách chậm chạp để thăm dò đối thủ. Con mai gầm bụng phình to như có chửa, động tác vì vậy cũng kém linh hoạt hơn. Con rắn vòng bạc điềm tĩnh tiến về phía trước. Cái lưỡi liên tục thò ra thụt vào. Con mai gầm quyết định đánh úp. Nó chồm tấm thân nặng nề, đè lấy cái con vòng bạc, ra sức ngoạm vào lớp vảy màu xanh tím. Con vòng bạc chỉ chờ có như vậy. Nhanh như cắt, chúng nó cong cái đuôi dài, vô tình hất một con bò cạp về phía con mai gầm. Cái đuôi nhọn hoắt của con bò cạp bay qua. Không hiểu con mai gầm luống cuống thế nào, nó gục đầu xuống nhằm thẳng sống lưng của con vòng bạc mà cắn. Có lẽ vì dùng lực quá mạnh, một chiếc răng nanh của con mai gầm bị vướng giữa đoạn xương sống. Con vòng bạc cảm nhận được cơn đau. Chúng biết rằng độc của kẻ tử thù không thể nào mạnh bằng thứ đang chảy trong người chúng. Vũ càng sốt ruột, bài chú càng nhanh, vòng bạc càng hung hãn. Ở bên ngoài, tiếng mục đồng gọi châu chiều vọng lại nghe rõ mồn một. Vũ biết thời gian của mình không còn nhiều. Cậu gắng sức đọc lớn bài chú nhằm thúc giục con rắn kết liễu đối phương. Con vòng bạc cuộn tròn lại thủ thế giống như là con chăn chờ mồi. Nọc từ con mai gầm chuyển sang, làm cho màu sắc của nó càng ngày càng rực rỡ đến chói mắt. Ánh nắng ở bên ngoài đã tắt dần. Đúng lúc này, bầy rắn chồm về phía sau, cắn phập vào kẻ thù đang ngúc ngoắc ở phần đuôi. Con mai gầm kêu phì phì một lúc rồi rũ rượi. Bầu trời đã tối hẳn. Ánh mặt trời đã biến mất từ bao giờ. Con vòng bạc đang nhâm nhi một chút nọc độc cuối cùng từ kẻ thù. Ánh mắt của nó lúc này sáng rực. Đôi mắt phát ra thứ ánh sáng màu đỏ, như là ánh đèn lồng trong đêm. Vũ đã thôi đọc bài chú, nhưng con vật vẫn chưa thôi cảnh giác. Nó đừng chờ một kẻ nào đó mò đến. Vũ biết rằng với đôi chân tàn tật như thế này, cậu không thể có tốc độ nhanh bằng nó, huống chi ở đây quá chật hẹp. Chính vì vậy, Vũ phải nhân lúc nó không cảnh giác, dùng dao đoạt mạng nó. Trời tối, mưa bắt đầu rơi. Sương đêm qua khe cửa hẹp luồn vào bên trong bể nước cạn. Con vòng bạc đang muốn leo lên để ra phía ngoài nằm, không để ý đến có một người đang mò mẫm đằng sau. Bài luyện chú đã tắt từ bao giờ, thế nhưng đây là lúc rắn hoạt động mạnh mẽ nhất. Cái mắt đỏ khé của con vòng bạc lập lòe lên hồi ma quái. Khắp nơi là xác rắn rết. Vũ lê cánh tay đi vòng ra sau lưng con vòng bạc. Nhờ có vật dẫn mà con cổ trùng ấy không phát hiện được kẻ địch cuối cùng của nó đang đến. Chỉ khi nào không còn cầm vật dẫn nữa thì bầy cổ độc mới ngửi được hơi người. Giờ khắc quyết định đã đến. Vũ lần mò trong đêm, một tay vung nhát dao, tay còn lại buông thõng vật dẫn, khiến nó rơi đánh cộp một cái khô khốc rội vào vách đá. Vũ không ngờ rằng con vòng bạc phản xạ nhanh như vậy. Bàn tay của Vũ chống xuống đất, vô tình sờ phải cái đầu lăn lóc, chỉ còn một cái răng nanh của con mai gầm. Cái răng nanh cắm phập vào tay của Vũ, khiến cậu giật mình kêu lên. Con vòng bạc lùi ra xa nhìn Vũ dò xét. Hạ, càng hút nọc độc, cơ thể của nó càng phình to hơn, mặc dù vẫn còn nhanh nhẹn. Vũ nhớ như in lời dặn của bác Hợp, tuyệt đối không kéo dài thời gian, bởi lẽ càng về khuya, loài rắn càng hung hãn, thời cơ tốt nhất để giết nó đã qua. Máu chảy ròng ròng của Vũ đã kích thích con vòng bạc, nó rít lên nghe đến chói tai, cả thân hình của nó ngóc lên, cao hơn một thước. Vũ cả kinh, giáp chiến như thế này đối với một con rắn cổ trùng, quả thực là nguy hiểm. Nghĩ đến thế, cậu tiện tay ném những cái xác rắn về phía trước, để phân tán sự chú ý của kẻ địch. Con rắn càng thêm lồng lộn, vẻ điềm tĩnh khi tham chiến với con mai gầm đã biến mất. Nó trườn thật nhanh về phía Vũ, ngoác cái mồm cắn mạnh một cái. Chỉ thấy chen một tiếng, Vũ giơ con dao chắn ở trước mặt, khiến cho miệng con rắn cắn thẳng vào lưỡi dao. Nọc độc phun ra từ nanh bắn vào ống chân cụt ngủn của cậu. Một cơn bỏng rát kéo tới. Vồ hột con mồi khiến cho con rắn bộc phát hung tính. Ánh sáng màu đỏ quạch phát ra từ toàn thân nó để cho Vũ chói mắt. Giây phút ấy từ khe hẹp vang lên tiếng nói. Vũ, mày chờ đấy, chờ đấy. Vũ giật mình liếc quanh, chẳng lẽ còn có ai ở đây? Một con chó sói lông đỏ rực chui qua khe cửa. Không, phải nói chính xác, ấy là vong của một con chó sói. Vũ biết chắc như vậy, chỉ có điều là tại sao lông của nó lại là màu đỏ rực. Con rắn và Vũ đều bị vong con sói lông đỏ làm thu hút. Con sói đó đến bên gần Vũ. Bên dưới đôi mắt sáng quắc là một cái gì đó quen thuộc. Vũ còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nghe tiếng con sói âm u vọng lại. Mày phải giết tao. Giết tao rồi mày mới có được đôi chân. Nếu không hôm nay mày không luyện được cổ trùng nhân mạng đâu. Tay của Vũ cứng đờ, giữ chặt con dao, chặn lại con rắn vòng bạc. Cậu thở hổn hển. Người là ai? Con sói lông đỏ không có nhiều thời gian, nó rít lên thúc giục. Ta là ông tổ ba đời của mày. Đừng hỏi nhiều, tranh thủ thời gian đoạt tinh phách từ ngực của ta rồi kết liễu nó đi. Mau lên, mau lên. Vũ biết mình không thể chịu đựng được hơn, dùng tay trái cào thật mạnh vào ngực con chó sói. Cảm giác lạnh buốt và mùi tanh nồng ập tới làm cho Vũ choáng váng. Cánh tay phải của Vũ vùng lên, đẩy mạnh con rắn, bật ra bức tường đằng sau đánh bịch một cái nặng nề. Vũ lặng người kinh ngạc, nhìn tay chân của mình đã mọc đầy móng vuốt. Hai cẳng chân của cậu đã mọc trở lại, chỉ có điều là cẳng chân của loài sói. Con rắn cảm nhận được diễn biến bất ngờ, nó càng hăng máu, muốn ăn thua đủ. Bây giờ có cẳng chân, Vũ dùng mình nhảy phốc tới con rắn, dùng móng vuốt sắc lẻm cào vào người nó. Máu đã văng lên tung tóe. Con rắn còn sống, nó nhe nanh bắn độc về phía đối diện, nhanh như cắt. Vũ nhảy phốc sang một bên. Không gian chật hẹp của cái bể nước không đủ để cho Vũ quẫy đạp. Máu tươi từ con rắn rơi ra, càng lúc càng làm cho nó yếu đi. Vũ không dám chần chừ thêm một giây nào. Cậu gầm lên một tiếng, rồi nhanh như cắt thộp lấy đầu con rắn bằng sức mạnh kinh hồn. Máu và nọc của con vòng bạc bắn lên ướt đẫm cả gương mặt Vũ. Toàn thân của cậu nóng bừng, cậu vụt mặt xuống vũng máu rắn mà liếm láp. Không có mùi tanh, Vũ chỉ ngửi thấy một mùi ngọt đến lạ lùng. Ngày lúc ấy lại có quỷ sự đột ngột phát sinh. Ngực và bụng của Vũ lên cơn đau đớn dữ dội. Hai tay cậu ôm chầm lấy bụng, lăn lộn giữa đống xác rắn nhớp nháp tanh ngòm. Vũ cảm nhận thấy người mình run lên bần bật. Chất lỏng sôi sục chảy ra từ lưỡi của cậu, vòng qua yết hầu, đi qua phổi, ngấm vào nội tạng. Vũ lăn lộn ở đó một hồi lâu, rồi ngất lịm đi. Có tiếng anh mõ làng văng vẳng từ xa vọng lại. Vũ giật mình mở mắt. Đôi tay của cậu vẫn còn nguyên vẹn móng vuốt của loài sói. Cẳng chân đã mất, bây giờ mọc thành chân sói. Ánh sáng lờ mờ chiếu xuống, làm cho Vũ dùng mình phát hiện làn da của cậu mọc vảy. Mỗi một chiếc vảy là một màu sắc khác nhau, hệt như một tấm da rắn. Vũ thở hắt ra kinh ngạc. Là cổ trùng nhân mạng. Là cổ trùng nhân mạng đã thành hình. Bác Hợp đi đi lại lại bên cạnh cái bể nước, trong lòng nóng như lửa đốt. Rõ ràng là số lượng độc vật thả vào trong bể vừa chẵn 100. Tại sao Vũ lâu như thế mà còn chưa ra? Lẽ nào đã có chuyện? Tim của bác Hợp thót lên. Bác lập tức trấn an mình rằng bằng cách nhớ đến câu nói của thầy Lãnh vẫn nói. Thằng nhóc này âm khí quá nặng, lại sinh ngày Phật diệt, máu huyết thần âm. Cả đời ta chưa bao giờ gặp ai thích hợp để luyện cổ trùng nhân mạng hơn nó cả. Bác Hợp tin thầy Lãnh, bởi vì những chuyện quan trọng như thế này thầy tuyệt đối không bao giờ nói chơi. Chỉ có điều sao bây giờ bác lại lo lắng. Bác tần ngần nhìn cái đèn lồng đỏ treo trên khe hở hẹp của cái bể. Mặt trời đã lặn từ lâu. Nếu như không có ánh sáng hắt lại, e rằng là Vũ cũng sẽ chẳng nhìn thấy gì. Quái lạ, sao lại có mưa rơi tầm này? Bác Hợp xòe tay ra để kiểm chứng thêm một lần. Gió đưa mùi máu tanh tanh sộc đến. Mặt trăng lưỡi liềm dần dần chuyển thành sắc đỏ chết chóc. Bác Hợp bàng hoàng nhận ra. Mưa máu gió tanh, đích thực là Vũ đã thành công. Tim bác đập rộn ràng, tay chân của bác run lên bần bật. Bác lập cập gọi vọng qua khe hở. Vũ ơi! Vũ! Cháu có ở đó không? Vũ ơi! Vũ! Một tiếng gầm gừ vọng lại. Người đàn ông già nua cả mừng rơi nước mắt. Hơn ai hết, ông biết rằng là sự đã thành. Vậy là nỗi oan của thầy Phạm Lãnh sắp sửa được trả sòng phẳng. Giữa cơn xúc động, đột nhiên cánh tay phải của bác nhói lên một cơn đau buốt. Máu đã rơi lấm tấm trên mặt đất. Bác Hợp dùng mình nhìn cánh tay bị một con chuột đang chồm lên cắn. Theo phản xạ, bác cay ngoắt ra đằng sau, thấy cô Mừng đã ở đó từ bao giờ. Trên cổ có con rắn trắng, lấm tấm hoa xanh cuộn tròn, nghiêng đầu nhìn đầy thách thức. Cơn đau làm cho bác Hợp gục xuống miệng ú ớ. Mừng, sao mày lại ở đây à Mừng? Cô Mừng thè lưỡi, đón một giọt nước mưa từ trên không trung rơi xuống, mỉm cười. Thằng nhãi con ấy đã luyện xong cổ trùng nhân mạng rồi, thì ta phải đến thu lưới chứ. Dù sao chính tao là người đã nói cho nó biết về cái thứ vô thuật ấy cơ mà. Bác Hợp giận dữ. Mày đừng có hòng. Chính mày đã hại thầy Lãnh. Cô Mừng cười lớn rồi đổi giọng ngây thơ. Giờ mày mới biết à lão già? Thế thì mày cũng nên biết, tao cũng là người giết vợ con mày đấy. Là tao. Cô Mừng đưa tay vuốt ve con rắn ở trên cổ, miệng cười khanh khách. Con rắn nó hù dọa khiến cho vợ mày sảy thai. Chính là con này này. Bác Hợp gào lên như điên, nhảy chồm về phía người đàn bà trước mặt. Đột nhiên bác thấy cặp mắt mở đi, mọi thứ tối sầm. Bầy chó ở trong thôn Bích Câu bây giờ cắn lồng lộn ở trên nền đất lác đác mưa. Hai chữ Nhị Hà viết bằng máu còn chưa ráo hẳn. Cô Mừng cười nhạt rồi biến mất vào trong màn đêm. Dòng Nhị Hà có thượng nguồn bắt đầu từ vùng núi tỉnh Vân Nam của phương Bắc. Khi chảy về đến đất Đại Việt, nó chảy từ A Mú Sung thuộc huyện Bát Sát, Lào Cai, đi qua Hạ Hòa rồi chia thành hai phần Tả Ngạn và Hữu Ngạn. Cư dân bao đời sống quanh Nhị Hà, con sông cho người ta cái ăn cái mặc, nhưng đồng thời cũng tước đi biết bao nhiêu là sinh mạng. Vu thuật cũng ra đời bên cạnh dòng sông đó. Dọc theo dòng sông cuồn cuộn chảy, tộc người Miêu ở Vân Nam, người Thái, người Di, người Hà Nhì ở Đại Việt nắm giữ những vu thuật bí ẩn, mà trong đó cổ trùng dưỡng ngao chỉ là một phần. Đám văn nhân nhã sĩ từ cổ chí kim vẫn cho rằng bản thân vua Hùng cũng chính là một đại vô sư kỳ tài. Vì vậy mà ngài có thể an định thiên hạ, trở thành hùng vương lừng lẫy, mở ra lịch sử lâu dài cho tộc người Việt. những thuật trong sắc trời, đoán thời tiết, xăm mình để chế ngự thuồng luồng thủy quái, chẳng phải cũng là từ vu thuật mà ra. Thậm chí dân gian còn truyền tụng nhau rằng vị Long Hổ tướng Nguyễn Xí sống ở thời nhà Trần cũng là một vô sư lỗi lạc, nhờ tài năng dưỡng ngao mà huấn luyện đám khuyển binh thiện chiến, sẵn sàng cắn xé nát đối thủ. Đến nỗi đại tướng Mã Kỳ thời nhà Minh, mỗi một lần nghe đến bầy khuyển binh đều kinh hồn bạt vía. Vu thuật ở xứ Đại Việt, có lẽ nhiều người con sinh ra ở đất này còn chưa được biết về nó. Ngẫm cho cùng thì vu thuật cũng như bùa ngải, thuốc độc đều là do bàn tay con người mà tốt hay xấu. Nếu mà có những người dùng vu thuật để giúp dân giúp nước, thì cũng có những kẻ lợi dụng sức mạnh kinh hồn từ vu thuật để đoạt mạng người khác. Có khi chúng trà trộn vào cung đình phương Bắc để tranh đoạt vị quyền. Cũng có khi chúng theo những đoàn thương buôn đi sang đất Đại Việt để thi triển phá hoại linh khí núi sông. Câu chuyện về Cao Biền và Tả Ao đấu phong thủy, về bức tường thành sừng sững mọc lên giữa biển khơi, là một số ít ỏi mà thiên hạ biết tới. Chẳng mấy ai biết được rằng dòng Nhị Hà đỏ ngầu phù sa ấy đã từng là nhân chứng cho cuộc âm chiến đầy máu tanh vào một ngày mưa nặng hạt. Trời lúc này đã về nửa đêm, mưa vẫn rơi rào rào, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Nhờ vào đôi cẳng dưới chân, Vũ lấy đà nhảy phốc lên trên thành bể nước đã được đậy kín. Cái lạnh của cơn mưa lâm thâm xua tan đi mùi máu rắn, khiến cho Vũ cảm thấy thêm phần sảng khoái. Cậu nhìn quanh quẩn, không thấy bác Hợp đâu, bèn cất tiếng gọi. Bác Hợp, bác Hợp ơi, bác Hợp. Bốn bể xung quanh chỉ có tiếng chỗ chuột kêu vang, chẳng có tiếng trả lời. Ánh sáng đèo lét từ cái đèn lồng phản chiếu xuống vũng nước ở dưới sân. Vũ nhìn thấy hai chữ Nhị Hà viết bằng máu, lúc này gần như đã lẫn vào trong nước mưa. Biết có chuyện chẳng lành, cậu huýt sáo gọi con Đại Phong. Tiếng ngựa hí vang, tiếng bước chân chó chạy tít từ khu vườn sau vọng lại. Con Bá Ngao chạy ngay bên cạnh con Đại Phong, thoát ẩn thoát hiện trong không trung là bóng của con Hắc Miêu với ánh mắt sáng rực. Con Bá Ngao vừa nhìn thấy đôi cẳng sói của Vũ thì lập tức rùn mình gầm gừ. Thế nhưng đến khi Vũ gọi tên, nó mừng quính chạy lại. Vũ nhảy lên lưng ngựa, vừa đi được đến cổng thì thấy ông Bộc đứng đó. Thoạt nhìn thấy ông, Vũ ngạc nhiên. Bác Lang Bộc, sao bác lại ra đây thế này? Toàn thân ông Lang Bộc ướt sũng. Ông nhìn Vũ một hồi rồi trả lời. Tôi đứng đợi cậu. Vũ cướp lời. Bác Lang Bộc, chuyện này rất nguy hiểm, tôi xin bác đừng can dự vào. Và lại làm sao bác biết? Ông Lang cười buồn. Cậu đừng thoái thác tôi. Ngay từ lúc tôi thấy cậu dẫn con Đại Phong về là tôi biết cậu quay về để báo thù cho cha mẹ. Và lại sư huynh ngày trước đã từng dặn đi dặn lại, khi nào thấy mưa rông có mùi tanh như máu, ấy là có kẻ luyện được cổ trùng nhân mạng. Hôm nay thấy sự lạ, tôi biết chắc là cậu đã thành công. Cậu muốn báo thù cho cha mẹ, tôi cũng muốn báo thù cho con gái. Mục đích như thế chẳng phải là đã quá rõ hay sao? Không còn thời gian để từ chối, chỉ đành khoát tay rồi đỡ ông Lang Bộc lên ngựa, nhằm thẳng con đê quai vạc mà phóng tới. Mưa càng lúc càng nặng hạt, mùi máu càng lúc càng tanh nồng, trong không gian phẳng phất mùi tử khí nồng nặc. Vũ thoáng nhăn mặt, dòng máu thuần âm của Vũ cho phép cậu có thể cảm nhận được rõ loài mùi của vong hồn ô linh. Phàm là những người chết ở trong rừng thiêng nước độc, vong sẽ toát ra cái mùi rêu gỗ thảo mộc. Những người chết vì bị hổ vồ biến thành ma chành, vong sẽ có mùi máu xen lẫn với mùi hổ hôi hôi. Còn những ai chết vì bị độc thì sẽ có mùi oi oi hòa với mùi thảo mộc. Vũ khẽ khịt mũi. Mùi tanh tưởi hệt như là cá tôm bị ươn thiêu. Chắc chắn là ở bên ngoài khúc đê có nhiều vong chết đuối. Khúc đê quai vạc vẫn như xưa, chỉ có điều lúc này khung cảnh chẳng còn yên bình như trước. Thay vào đó là một gã đàn ông người Mãn Châu tết tóc đuôi sam đứng ở trong mưa chờ đợi Vũ. Rõ ràng là hắn chẳng khoác áo tơi, cũng chẳng có ô dù, nhưng vạt áo của hắn lại chẳng ướt, xung quanh lấp ló những đốm lửa ma chơi, sáng lên trong đêm. Kế bên là cô Mừng, ở dưới chân là bác Hợp nằm bất tỉnh. Từng đợt nước đục ngầu vỗ ì oạp vào mép đê, những vong hồn chết đuối bốc mùi tanh tưởi, hai mắt vàng ạch ngoi lên ngộp xuống. Trong lòng của Vũ biết rõ, loài ma này vĩnh viễn không thể nào lên bờ được, trừ phi có kẻ cao tay ấn triệu hồi. Ông Lang Bọc thầm thì, kìa là ai? Vũ không đáp, cậu dặn ông tỉ mỉ. Bác ở đây cho cháu, có bất kỳ chuyện gì xảy ra, bác cũng đừng liều lĩnh. Tên này tuyệt đối không tầm thường đâu. Ông Lang Bọc lo lắng nhìn Vũ. Trong mắt của ông ánh lên sự hồi hộp. Cậu định làm gì? Vũ không nói không rằng, ở trong tay cầm sẵn con dao. Thế nhưng ông Lang Bọc lại gọi giật lại, đưa cho cậu một cây thương dài chừng 2 thước. Vũ hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lấy, rồi lững thững đi về phía gã người Mãn. Con bá ngao đi bên cạnh, dường như nó cũng cảm nhận được âm khí xung quanh, cho nên không ngừng gầm gừ đe dọa. Gã người Mãn mỉm cười đắc chí. Mạnh Vũ. Hay là Lương Vũ. Can đảm lắm. Dám đến tận đây để tìm ngõ cơ à. Ánh mắt của Vũ vằn lên từng tia máu. Gã người Mãn lại càng thêm khoái chí. Gã mỉm cười như thể muốn trêu ngươi. Lấy tìm ngõ làm gì? Để trả thù à? Hay là để chứng minh sức mạnh của cổ trùng nhân mạng? Vũ gằn từng tiếng. Tao đến để đòi lại mạng của những người vô tội. Mày có dám nói rằng là mày không dính dáng gì đến quỷ sự từ trước tới nay hay không? Tiếng của Vũ hòa vào trong màn mưa. Mấy đốm lửa ma chơi xuất hiện càng lúc càng dày đặc. Trong lòng của Vũ dâng lên dự cảm bất an. Ma chơi thường xuất hiện ở những bãi tha ma, những khu nghĩa địa. Vậy mà sao giờ này lại xuất hiện ở gần mặt nước? Giọng nói của tên Mãn Châu cắt ngang suy nghĩ của Vũ. Gã như thì thầm bằng chất giọng khó nghe. Cha mẹ của Lấy chết là bị chém đầu. Cha nuôi của Lấy chết là do hắn tự vẫn. Ngõ có súng tay đầu. Chỉ có điều ngõ nói cho Lấy biết, cái hôm cha mẹ Lấy bị hành hình ngõ cũng đứng đó. Máu từ cái cần cổ cụt ngốn của cha Lấy bắn vào người ngõ. Nói cho cùng thì máu của nó cũng ngon lắm. Nhìn Lấy ngõ lại nhớ đến cái mùi vị đó, đó. Vũ gào lên phẫn nộ, con dao trong lòng bàn tay run lên bần bật. Từng hạt mưa lạnh quất vào mặt làm cho Vũ dằn lòng nín lại. Cậu cần thời gian để dò xét thực lực của hắn. Hơn ai hết trong lòng của Vũ biết, dù luyện được cổ trùng nhân mạng nhưng cậu chưa biết uy lực của nó đến đâu. Nếu như trận sinh tử này mà cậu vội vàng hấp tấp, e rằng là mạng sống khó giữ. Vũ nở một nụ cười rồi lạnh nhạt. Đúng là mày không hề tự tay giết cha mẹ tao, nhưng đám trẻ con ở phủ quốc oai bị moi tim, cái chết của vợ con quan tri phủ, cái xác của anh Giản là do mày. Bao nhiêu năm qua tao đã tự hỏi, mày làm như thế để làm gì? Tên người Mãn Châu cười rú lên. Nước mắt nước mũi trào ra, làm cho gương mặt của hắn đầy khó coi. À, anh Lấy không biết à? Phạm Lãnh không nói cho Lấy biết sao? Xem ra Lấy thật đáng thương. Lão đã giấu Lấy tủ tiểu. Đáng lẽ ra Lấy phải biết là vì sao lão không dám để cho Lấy bơ vơ. khi lấy là một đứa mồ côi lạc tới phố Long Hưng. Vũ bất ngờ. Có gì thì nói phát ra, đừng có nhiều lời. Gã người Mãn đi đi lại lại, gương mặt càng lúc càng đầy vẻ giễu cợt, nói như ngâm nga. Vô thuật từ xưa tới nay chỉ nhắc đến cổ trùng, không ai nghe nói đến cổ trùng nhân mạng, bởi vì kẻ có thể luyện được thứ cổ trùng ấy quá hiếm hoi. Thứ nhất là phải sinh vào giờ âm của ngày Phật diệt, thứ hai là dòng máu phải thuần âm, tức là máu của những kẻ nhìn thấy ma quỷ, thứ ba là phải có mệnh cách đặc biệt. Kẻ nào hội tụ ba điều ấy khi sinh ra sẽ thấy ma quỷ đứng đầu ngõ, hoặc là nghe tiếng rắn rít liên hồi. Thấy Vũ không có định cắt ngang, gã người Mãn lại nói: Tổ tiên của ngõ là tộc người Miêu ở Vân Nam, là tâm phúc của tướng Liễu Thăng, đã từng mang đại binh thiên triều về Đại Việt thuần phục. Thế nhưng khi tướng Liễu Thăng bị quân Lam Sơn phục kích chém giết, thì đám quân lính đi theo cũng bị giết không chừa một ai. Xác chết của binh lính được vô sư nhám hiểm Đại Việt đem táng khắp mọi nơi để ngăn không cho chúng tao làm loạn. Xác của ông tổ ta bị táng ở thôn Bích Cầu vào đúng cái năm mà mày ra đời. Dòng tộc của ngõ thường mơ đi mơ lại một giấc mơ, ấy là hồn của ông tổ bị một đứa trẻ con xé từng mảnh vụn mà chơi đùa. Ông tổ của ngõ vốn là một vô sư cao tay lắm, tại sao lại có thể bị một đứa con nít danh phương Nam lăng nhục? Nếu thế, chỉ có thể là đứa trẻ con ấy mệnh cách trở thành cổ trùng nhân mạng. Ngập ngừng một lát, tên Mãng Châu lại kể. Dòng họ của hắn cho hắn lên đường xuống Đại Việt, đến tận thôn Bích Câu để tìm đứa trẻ. Đám trẻ con bị moi tim, suy cho cùng cũng chỉ là phép thử. Hắn giết chúng chẳng tốn mấy công sức. Hắn lại yểm thuật giấu hồn, vứt xác ở ngay sông để tìm xem kẻ nào có thể nhìn thấy vong của bọn trẻ. Đáng lẽ là phải cần đến 7 cái xác trẻ con mới tạo thành đoàn âm binh đi lùng sục. Nhưng đúng lúc ấy, anh lính Lệ Giản đến. Anh lính Lệ Giản xem chừng cũng là người có mắt âm dương, cho nên hắn giết anh lính Lệ Giản để chiêu dụ. Khi biết Vũ đích thực là kẻ cần tìm, hắn chiêu dụ con quái sống vất vưởng ở dưới sông Nghị Hà lên gây họa. Mục đích cuối cùng chính là Vũ. Vũ luyện được cổ trùng nhân mạng rồi thì ngoan ngoãn đi theo hắn, chứ nhược bằng không, hắn sẽ giết toàn bộ dân đen ở phủ Quốc Oai. Nghe gã người Mãn lật dở âm mưu suốt gần 20 năm, trong lòng của Vũ nóng bừng như lửa đốt, nhưng ngoài mặt vẫn rừng rưng. Vậy thì chí ít mày cũng phải cho tao biết tên thật của mày. Nhược bằng không sau này xuống Hoàng Tuyền, cha nuôi tao có hỏi ai là kẻ đã xúi giục đứa con gái của ông ấy tự tay nuôi lớn phản bội, thì tao biết là ai mà trả lời. Gã người Mãn xoa xoa lòng bàn tay, liếc nhìn sang cô Mừng. Cũng đúng, chó thì phải biết tên chủ. Nghe cho kỹ đây thằng danh con, ngõ tên là Mãn Đa Lộc, dòng tộc Mãn Châu Hạ Ngũ Kỳ, chuyên lo việc vô thuật cho triều đình. Giọng cười của Vũ bỗng nhiên vang lên cắt ngang lời của Mãn Đa Lộc, khiến cho hắn mặt dần dần đỏ bừng vì tức giận, khác hẳn với vẻ giễu cợt. Vũ cười đến chảy cả nước mắt, mưa rơi ầm ầm khiến cho toàn thân cậu ướt đẫm. Thằng đốn mặt, lấy cười cái gì? Vũ nghiêng đầu nhìn sang, gương mặt vẫn hẳn sau vẻ trào phúng. Cậu buông lời châm chọc. Mày nói như thế là tao biết rồi. Miêu tộc nhà mày coi như cũng hầm hiu. Ông tổ thì bại trận chết nơi đất khách quê người. Đến đời mày thì không làm sao luyện được cổ trùng nhân mạng, phải cất công sang được tận đây để tìm tao. Chưa biết chừng cũng không còn mạng mà về. Điều khiến cho tao băn khoăn nhất đó là dòng tộc mày chọn mày lãnh trách nhiệm là vì mày giỏi giang xuất chúng, hay mày là kẻ bỏ đi? Đứng cách Vũ mấy trượng, song ông Lăng Bộc vẫn nghe rõ mồn một cậu nói. Ông nghĩ Thằng nhóc dại dột này sao lại chọc tức hắn như vậy? Y như ông Bộc lo sợ, tên Mãn Đa Lộc lúc này không còn bình tĩnh nữa. Hắn gào lên rồi nhảy phốc lên, dùng tay không thổi vào bụng Vũ một cái. Miệng Vũ thổ huyết, cả người ngã ngửa ra đằng sau, nhưng cậu không nao núng. Vũ cũng chỉ cần có thế, cậu chọc cho tên người Mãn cả giận mất khôn. Có như vậy trận chiến mới bắt đầu được. Máu sổi từ trong bụng, một khối đen sì. Toàn thân Vũ ngứa ngáy, cảm giác mưa lạnh mỗi lúc một mờ nhạt. Cơn đau kéo đến trong khoang miệng của Vũ. Lưỡi của cậu rụt lại, hàm trên thò ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Vũ kinh ngạc. Cậu mọc răng như loài rắn, toàn thân thì là thân sói lông đỏ. Thấy Vũ hùng hãn, Mãn Đa Lộc giật mình, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại thần trí. Không nói nhiều lời, lần này ngõ sẽ bắt lấy làm nô dịch. Gã rút từ trong vạt áo ra một cái chuông, lắc lên liên tục, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ở dưới mép sông, những vong hồn người chết lắc lư đi lên. Đám vong hồn từ già trẻ trai gái, lớn bé đều ngoi lên mặt nước. Mắt của vong nào bóng đấy sáng rực như mắt mèo. Mưa đất bắt đầu tạnh, tiếng chó xung quanh sủa lên ầm ĩ. Thôn xóm vang lên tiếng bước chân người chạy ra đê hóng chuyện. Mãn Đa Lộc càng lúc càng trở nên điên cuồng, cười khằng khặc rồi lắc chuông không ngừng. Đừng tưởng lấy là cổ trùng nhân mạng mà ngõ không toạt được lấy. Lấy nghĩ bao nhiêu năm nay ngõ lặn lội là vì điều gì? Gã càng rung chuông, vong lên càng nhiều. Đứa thì đi, đứa thì bò lê lết ở trên vệt cỏ. Nhất thời đồng loạt hướng về phía Vũ. Cô Mừng vừa nghe thấy Mãn Đa Lộc ngửa bài nổi giận. Mày nói cái gì? Chẳng phải mày bảo là đoạt được cổ trùng nhân mạng sẽ chia cho ta cơ mà? Mãn Đa Lộc bất ngờ, hắn liếc mắt nhìn về phía cô Mừng rồi cười sằng sặc. Con ngô, lấy nghĩ như thế nào mà ngó lấy chia với lấy được? Vũ bây giờ mới hiểu ra, thì ra thứ khiến cô Mừng phản bội thầy Phạm Lãnh chính là cổ trùng nhân mạng. Cô Mừng gào lên rồi xông vào đánh Mãn Đa Lộc, con rắn trên cổ ngóc đầu về phía gã người Mãn. Toàn thân rung lên, miệng phun phì phì. Bị đánh úp bất ngờ, Mãn Đa Lộc rút từ bên hông một thanh kiếm mỏng như lụa, chém liên tiếp về hướng cô Mừng. Bác Hợp vùng dậy, nắm chặt chân cô, khiến cho cô ta không thủ thế kịp. Một tay chém lê lịa về phía tên người Mãn, một tay cầm chặt vai áo của bác Hợp. Vong hồn chậm chạp tiến về phía Vũ. Cậu nắm chặt cây thương ở trong tay, dù biết chưa chắc đã có tác dụng. Con bá ma ngao và con hắc miêu nhe nanh, sẵn sàng xông lên cắn giết bọt âm hồn. Cùng lúc ấy từ đằng xa, có tiếng vó ngựa sầm sập. Vũ ngoái đầu lại nhìn. Dưới ánh trăng, anh đội trưởng Kho Lương năm nào mặc áo giáp, cưỡi ngựa, toàn thân tỏa ánh sáng lờ mờ. Anh thét lên: "Đấu với hắn đi Vũ, đám vong này để cho ta!" Anh chưa dứt lời đã vung cây thương về phía trước. Bọn vong hồn kêu lên rũ rượi như tiếng bầy trẻ con khóc trong đêm. Vũ bỗng nhiên nhìn thấy vong của thầy Lãnh từ đâu ào tới, toàn thân của ông sáng rực. Vũ biết ông đã thác vào giờ thiêng. Giọng nói của ông không âm u như anh đội trưởng, mà trầm trầm hệt như người còn sống. Ông ghé vào tai Vũ thầm thì: "Khá lắm con trai của ta. Bây giờ con dùng bài chú cổ gọi rắn đến đây, chỉ có con mới kết liễu được hắn và thứ ở dưới sông." Sự xuất hiện của thầy Lãnh làm cho lòng tự tin của Vũ dâng tràn. Cậu huýt sáo một tiếng, con đại phong vút như gió bay đến. Vũ quăng mình lên lưng ngựa, miệng đã bắt đầu lẩm bẩm đọc chú. Khập na, khập na, khẩm phản, sư toán, chiết chiết mãn mãn học học, bộ tát, đoá vi thương, mạng mạng vi trùng, y vật thập tự. Khập na, khập na, khẩm phản sư toán, chiết chiết mãn mãn học học, Bồ Tát Đoá Vi Thường mang mang chung chung y vật tập tử. Gặp nạn, gặp nạn. Từ trong bụi cỏ lùm cây, rắn lũ lượt kéo đến. Đống vảy rắn lấp lánh sáng dưới ánh trăng bằng bạc, đang lẩn khuất lúc có lúc không sau cơn mưa. Mấy người dân đang ngây người ra xem, chợt nhìn thấy rắn bò lồm ngồm dưới chân thì rú lên kinh hãi. Mỗi một người bỏ chạy về một phía, ai đó còn gào lên: "Mau, mau, mau đi báo quan!" Chiến sự đã bắt đầu đến hồi cam go. Mãn Đa Lộc không tấn công cô Mừng nữa, Bác Hợp đã rút được từ đâu một con dao bầu chọc tiết lợn, lia nhanh về phía con ả phản bội. Bị chúng đòn vào vai, máu ướt đẫm một bên vạt áo. Cô Mừng không ngừng chửi rủa, Vũ cũng không dám dõi theo Bác Hợp lâu. Cậu dùng toàn lực ghì chặt dây cương của con Đại Phong, nhìn về phía tên người Mãn Châu. Mãn Đa Lộc lúc này đã xếp tròn, tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Trong nháy mắt, toàn thân của gã trở lên méo mó như con hình nhân bẹp rúm. Từ phần thắt lưng của gã mọc ra một cái đuôi rắn. Thế nhưng đôi chân thì vẫn không bị mất đi, khiến bộ dáng của Mãn Đa Lộc lúc này trông vô cùng dị hợm. Ngồi trên lưng của con Đại Phong, nhìn thấy Mãn Đa Lộc phát sinh ra dị dạng, Vũ thốt lên: "Mày, mày cũng là cổ tùng trùng nhân mạng." Mãn Đa Lộc cười cười: "Bất ngờ lắm hả? Đừng tưởng có thể thắng được ngõ." Không hề có mùi rắn. Đúng vậy, khắp nơi chỉ có mùi của những bầy rắn lổm ngổm bò tới. Hoàn toàn không có cái mùi tanh tanh ngọt ngọt phát ra từ Mãn Đa Lộc. Vũ nhìn chằm chằm: "Chỉ tiếc là mày vẫn chưa thành công. Mày không phải là cổ trùng nhân mạng thực sự. Tao không được ngửi được mùi rắn hòa lẫn với mùi máu người của mày." Bị chạm trúng tim đen, Mãn Đa Lộc gầm gừ: "Mày đừng vội bơm." Tay lắc cái chuông lên hồi, từ dưới mặt nước hàng trăm hàng ngàn vong hồn vất vưởng lớp ngớp bò lên. Lần này còn có cả những cái xác chết trắng ơn ẩn, làn da bủng beo chưa kịp phân hủy. Cuộc chiến đã đến lúc cao trào. Vũ chỉ tay rồi hô lớn: "Bá Ngao, gọi đám chó ma đến đây. Hắc Miêu, đừng để cho đám vong này bắt hồn người trên bờ. Rõ chưa?" Đôi mắt xanh lè lè của Hắc Miêu lóe lên trong đêm tối. Còn Bá Ngao chu lên một tiếng dài. Từ trong thôn Bích Câu, bốn con chó ma canh nhà của Vũ chạy đến. Chúng vừa nhìn thấy đám vong hồn, lập tức tỏa ra. Riêng con Bá Ngao ở trung tâm tả xung hữu đột. Bảy chuột mắt đỏ lít nhít từ dưới một cái bè gần đó chạy vào. Đám người làng đứng xem thì bỏ chạy tán loạn, gào rú thảm thiết. Khắp nơi là tiếng kêu khóc thất thanh. Còn Hắc Miêu ré lên, nó phóng như bay lên không trung rồi lao vào bầy chuột. Mãn Đa Lộc thấy trận thế diễn ra đúng như những gì hắn đã tính toán, toàn thân run lên vì kích động. Đột nhiên hắn thấy nhói một cái ở đuôi, ngoảnh lại thì thấy Vũ đã cưỡi con chiến mã, phóng một ngọn thương ghim chặt vào người mình. Cơn đau làm cho Mãn Đa Lộc gầm lên dữ dội. Tiếng viên đội trưởng thất thanh: "Đám vong này đông quá, phải làm sao đây?" Vong của thầy Lãnh quỳ xuống bắt quyết, vong hồn của Bác Phúc, vong hồn của cụ Đồ trưởng thôn, vong hồn của vợ chồng viên quan coi kho lương xuất hiện. Người nào người đấy nổi bật giữa đám vong nước mở đục. Mãn Đa Lộc quẫy mạnh cái đuôi, khiến cho ngọn thương văng ra. Vũ thừa cơ lao đến chộp lấy. Mãn Đà Lộc tức giận điên cuồng: "Giết, giết con vừa cho tao!" Vừa nói, gã lắc cái chuông thật mạnh. Bầy chuột chuyển hướng từ Hắc Miêu sang Đại Phong. Một con chuột mắt đỏ xông lên cắn Đại Phong một cái. Đại Phong nhanh chân đá hậu, nhưng cẳng chân vẫn bị thương, máu nhỏ tong tòng. Cơn tức giận của Vũ đã đạt đến đỉnh điểm. Cậu gào lên: "Mẹ kiếp, mày đừng có hòng!" Toàn thân của cậu bây giờ như bốc lửa, máu đã hòa trong người sôi lên sùng sục. Vũ gào thét nhưng không còn nghe thấy giọng nói của chính mình nữa, thay vào đó là tiếng người. Lúc này cậu chỉ gầm lên như là tiếng của một loài ma quỷ. Vũ nhảy phốc lên từ trên lưng ngựa xuống, hai bàn tay khi nãy biến thành móng vuốt sắc lẹm. Đống vảy rắn trên lưng hiện lên lập lòe. Vũ chồm lên phía trước, lia tay một cái, đã thấy con chuột mắt đỏ chết một bầy như ngả dạ. cậu lê tiếp cái thứ hai, bầy chuột đã vơi đi một nửa. Đám rắn được Vũ niệm chú gọi tới lao vào cắn xé lũ chuột. Không gian sau khi mưa vốn dĩ mát mẻ trong lành, ấy vậy mà bây giờ khắp triền đê toàn là mùi máu. Máu của người, máu của chuột, còn có máu của cả vong hồn. Thế trận dần dần tan tác, đám vong hồn ở dưới sông Nhị Hà bị những vong linh phe của Vũ cắn cho tan xác. Vũ cười, trên gương mặt của Mãn Đa Lộc dường như héo hắt. Thế nhưng hắn không sợ sệt. Ấy là vì hắn còn con át chủ bài cuối cùng. Sầu sầu khẩn nghiệt, ngư ngư Nhị Hà vong toa, tộc tộc quỳ hệ uy bất phải, thỉnh nghiên đó. Hắn vừa chạy gần đến mép sông, miệng vừa đọc một bài chú lạ lùng. Vừa nghe thế vậy, ông thầy Lãnh thét lên: Vũ, nhảy lên ngựa ngay, hắn gọi con quái. Những tiếng rào rào vang lên, tiếng động kinh hồn từ dưới sông truyền đến. Mặt nước nổi sóng dữ dội. Vũ chạy về phía con đại phong đang chảy máu. Giọng nói của Vũ bây giờ đã trở lại. Cậu hốt hoảng hỏi con ngựa: Đại phong, đại phong, cậu còn chiến đấu được không? Con vật nhìn Vũ bằng ánh mắt làm cho người ta cảm thấy vững dạ. Ông thầy Lãnh huýt sáo gọi con bá ngao. Vừa nhìn thấy vết thương trên chân của con đại phong, bá ngao nhào đến dùng lưỡi liếm sạch. Vũ quên mất mình đang ở trong cuộc chiến. Nhìn thấy cảnh chân con đại phong lành lại rồi kéo ra non mà ngây người. Vong của ông thầy Lãnh mỉm cười, ánh mắt liếc qua cô Mừng và bác Hợp đang dồn nhau vào chỗ chết, nhưng không mảy may xúc động. Thầy nói với Vũ: Còn đi đi, lần này con phải thật bình tĩnh. Vết thương của đại phong đã lành như tiếp thêm sức mạnh. Vũ nhảy phốc lên trên ngựa. Từ trên lưng ngựa đứng trên triền đê, tầm mắt của Vũ nhìn rõ ràng. Lần đầu tiên trong đời cậu được nhìn thấy là con Nhị Hà quái. Con Nhị Hà quái có tấm thân to gấp đôi cái cột đỉnh. Nó to như là thân một con cá khổng lồ. Đầu của nó là tập hợp vô vàn những cái đầu người, là những nạn nhân nó đã từng cắn giết. Mình mẩy mọc chân tay hệt như con rết. Vũ nắm chắc cây trường thương, con dao nãy giờ vẫn nằm trong vạt áo. Tiếng thở của con đại phong phì phì, tựa như nó cũng biết cuộc đối chọi cuối cùng đã đến. Con quái bò lên trên bờ, mùi máu tanh tưởi của cá ươn hòa lẫn với mùi xú uế tử khí. Mãn Đà Lộc nhảy phát lên người nó, cái đuôi rắn trườn trên lớp da nhơm nhớp. Tiếng trống vang lên dồn dập. Thầy Lăng Bộc mắt đỏ hoe, tay cầm một cái rồi, tay còn lại cầm một con dao hét lạc giọng: Vũ, báo thủ cho con ta. Phía sau là đám trai làng, ai nấy đều lăm lăm vũ khí. Một toán khác khệ nệ bê trống đánh liên hồi. Không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Mãn Đa Lộc nhếch mép lẩm bẩm: Đám đại Việt chúng mày cũng giỏi, ngay cả dân đen cũng biết trò tâm lý chiến sao. Gã không để cho Vũ phản ứng, dùng thanh kiếm mỏng quất vào người con quái Nhị Hà. Cắn chết nó cho tao. Con quái phi vun vút đến chỗ của Vũ. Con đại phong phóng sang một bên né tránh. Con quái chồm tới. Lần này Vũ đã có chuẩn bị. Cậu gầm một tiếng phóng ra đằng sau. Trong mắt thao láo của con quái đảo lên hồi. Vũ nảy ra một ý: Hắc miêu, cắn nó. Con hắc miêu xuất hiện. Quái Nhị Hà còn chưa kịp ý thức được chuyện gì thì đã thấy đau nhói ở hốc mắt. Máu đen phun ra tanh tưởi, bắn cả vào người Vũ. Mãn Đà Lộc mất bình tĩnh. Hắn quất mạnh thanh kiếm vào người con quái. Bên tả, bên tả, nó ở bên tả. Con quái mù lúng túng nghe theo, nhưng lúc ấy con bá ngao cùng với bốn con chó ma đã chạy tới. Chồm lên cắn đống chân tay người chết mọc ra tua tủa trên thân của con quái. Mãn Đà Lộc đã hóa điên, cầm thanh kiếm siết chặt về phía Vũ, bắt con quái tấn công người thanh niên. Vũ buông ngọn thương, rút từ trong người ra con dao mà cha cậu đã để lại, cắn răng rạch một đường trên bắp tay của mình để con dao dính máu thuần âm. Cậu thúc ngựa chạy đến gần con quái. Vừa nhìn thấy Mãn Đa Lộc, cậu nhảy phốc lên lưng con quái mù, mặt đối mặt với gã vô sư Mãn Châu, chính là kẻ nguồn cơn sự việc. Tiếng trống vẫn vang lên dồn dập ở tứ phía. Mãn Đa Lộc nhìn Vũ bằng đôi mắt hằn lên sự căm giận. Mãn Đa Lộc đôi mắt hằn lên căm giận, gã vùng đôi rắn về phía cậu. Vũ nhún đôi cẳng sói nhảy lùi về đằng sau. Mắt của cậu lúc này con người dựng thẳng như mắt rắn. Mãn Đà Lộc nhoài về phía Vũ. Hai bên giao tranh dữ dội trên lưng con quái nhị hà. Gió thổi mây mù che mất cả vầng trăng mờ ảo. Đám vong hồn bầy rắn phun phì phì. Tiếng vuốt sắc lẻm của con hắc miêu, tiếng gầm gừ của con bá ngao và bầy chó ma đã dừng. Mãn Đà Lộc vung kiếm chém liên tiếp về phía Vũ. Thế nhưng thân thể của loài sói lông đỏ nhanh hơn bình thường. Cậu tả xung hữu đột, tránh được vô số nhát chí mạng. Một cơn gió thổi ù ù kéo đến, xua tan mây đen rời khỏi mặt trăng. Mưa cũng đã tạnh dần. Nhìn rõ, lúc này Mãn Đa Lộc đã thấm mệt, đã đến lúc ra đòn quyết định. Vũ gầm lên một tiếng chói tai, chồm tới đè lên người tên người Mãn. Ánh trăng chiếu xuống lòng sông Nhị Hà. Vũ vung tay đâm thẳng con dao xuống. Một ánh chớp sáng quắc, con dao xuyên vào trán của Mãn Đa Lộc. Gã chỉ rú lên một tiếng rồi tắt thở. Máu của gã chan hòa, thấm vào máu đen ngòm ngòm của con quái Nhị Hà. Sự việc nói ra thì dài, nhưng thực tế xảy ra chỉ trong tích tắc. Những vết cắn xé của bá ngao làm cho con quái Nhị Hà mù đã lồng lên dữ dội. Vũ đá bay xác của Mãn Đa Lộc xuống, thuận tay đoạt luôn thanh kiếm của gã, huýt sáo gọi con đại phong. Con ngựa chạy tới, phóng về phía trước miệng con quái. Vũ từ trên lưng ngựa đu người xuống, dùng kiếm đâm thẳng vào cổ họng con quái Nhị Hà. Con vật lảo đảo vẫy đuôi, rồi chết vật trên bờ. Đám đồng hò reo dữ dội, thầy Lang Bộc lật đật chạy lại, gương mặt của thầy nhòe nhoẹt nước mắt. Thầy băng qua đám rắn đang bò lồm ngồm, dùng con dao đâm liên tiếp lên xác con quái, rồi gào khóc như điên như dại. Bị tiếng hét làm cho giật mình, cô mừng cả người đầy máu, chạy về phía trước tìm cách thoát khỏi bác Hợp. Đột nhiên cô nhìn thấy cái bóng trắng đục của ông thầy Lãnh đang đứng ở đối diện. Cô gào lên một tiếng rồi vấp ngã, gương mặt đập xuống đất. Bác Hợp vừa lúc chạy nhào tới, một nhát dao đâm thấu tim cô ả. Trời đã bắt đầu hừng sáng. Đám vong hồn dưới sông đã tan tác gần hết, bầy rắn lui về bụi rậm. Con bá ngào đi đến bên cạnh con đại phong, quẫy đuôi mừng rỡ. Người dân gieo hò ầm ĩ đến xem xác con Nhị Hà. Có vài tiếng khóc váng lên khi người ta nhận ra, thấy đầu, thấy thi thể của người nhà mình. Đám quan binh cũng đã tới. Anh lính Thạch hớt hải chạy đến, gương mặt cắt không còn giọt máu. Anh tìm mãi, cuối cùng thấy một cái đầu béo núc ních. Là gương mặt của một người đàn ông đang mắt nhắm nghiền ngu dại. Là đầu của lão không sai. Có đầu của lão không sai. Là quan ông nhà mình vô tội. Quan ông nhà mình không giết người. Đám lính phía sau hò reo chạy tới. Tiếng hét, tiếng suýt xoa, tiếng khóc vang lên rộn khắp cả mặt sông Nhị Hà. Rằm tháng 7 năm ấy, tới trong cơn mưa rầm sụt sùi. Mãi đến rằm tháng 8 bầu trời mới trở lại trong veo. Mặt trăng dịu dàng tỏa sáng ánh bạc. Trong căn nhà nhỏ thôn Bích Câu thoang thoảng mùi nhang khói. Vũ khẽ lê đôi chân đi đến gian nhà chính, cầu khấn gì đó. Tiếng của bác Hợp đang nói chuyện cùng với thầy Lang Bộc ở phía xa. Họ đang lúi húi chuẩn bị mâm cơm cúng cho những vong hồn khuất mày khuất mặt. Vũ nhớ đến rằm trung thu, những ngày còn ở với thầy Lãnh, ông vẫn thường hay nói là ma quỷ cũng đón rằm. Không biết vì khói nhang dày đặc hay vì xúc động mà đôi mắt của người thanh niên khôi ngô đỏ hoe. Mãi cho đến tối muộn ngày hôm ấy, ngồi trên cái chõng tre nhìn lên bầu trời cao vời vợi, Vũ mới hỏi bác Hợp. Bác này, có chuyện cháu muốn hỏi bác mà lâu nay chưa có dịp. Bác Hợp đang lối hối sửa dây của cái đàn bầu. À, cậu cứ nói đi. Hôm ấy ở dưới bể nước, cháu đã nhìn thấy cô Mừng viết hai chữ Nhị Hà dưới đất. Lúc ấy cháu tưởng bác đã chết. Bác Hợp ngẩn người. Ta lúc ấy cũng tưởng là ta sẽ chết trong tay nó. Nhưng đến khi ta biết được nó tự thú nhận giết vợ con ta thì ta không thể nào mà chết được. Bác biết cô Mừng nuôi cổ trùng. Bác biết cô ta độc địa đến cỡ nào. Đương nhiên là biết chứ. Là bác giả chết để cô ả đem bác ra bờ sông đê sông Nhị Hà. Đúng vậy. Bác biết mình gần như không có cơ hội để thắng cô ta. Bác Hợp ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mắt Vũ. Ta biết ta không thể nào thắng được nó. Nhưng đó là khi ta chưa biết nó giết vợ con ta. Khi đã biết rồi, ta có chết cũng phải trả thù cho vợ con. Đó là những người ta yêu thương nhất thế gian này. Cũng giống như cháu vậy. Cháu dâm vào bể nước đầy rắn rết, dám chặt đứt đôi chân của mình vì người cháu yêu thương nhất. Chúng ta giống nhau. Từng lời của bác Hợp làm cho Vũ bằng hoàng. Cậu ngước mắt lên nhìn vầng trăng vàng vặc, miệng lẩm bẩm: quả thực là chúng ta giống nhau. Trong đêm thanh vắng, tiếng đàn hòa lẫn với tiếng con hắc mêu gọi bạn. Con Bá Ngao và con Đại Phong ngồi thu lu ở trước cửa, vảnh tai lắng nghe tiếng đàn sâu lắng. Cơn gió mùa thu ùa tới, làm cho Vũ thiêu thiêu ngủ. Trong giấc mơ, Vũ gặp một người đàn bà áo giao lĩnh màu vàng nhạt, dẫn theo một đứa bé trai 3 tuổi đi đến trước cửa nhà. Vũ tò mò nhìn đứa bé, rồi lại nhìn người đàn bà, ở đằng sau lưng toàn là vong. Còn chưa kịp hiểu điều gì thì đã nghe người đàn bà nói: chồng tôi trước khi chết có nhắc đến cậu. Nói rằng tôi phải đi tìm một người tàn tật. Người sẽ giúp con tôi. Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì. Đứa bé mỉm cười đưa cho Vũ một chiếc bánh chưng gù xanh mướt. Vũ ổ lên kinh ngạc. Tôi nhớ ra rồi. Nhưng thứ lỗi cho tôi. Tôi không biết làng của ông bà ở đâu. Người đàn bà khẽ thở dài. Tôi sống ở làng địa ngục. Xin thầy nghĩ cách cứu giúp làng chúng tôi. Xin thầy. Cơn gió lạnh ùa tới, làm cho Vũ giật nảy mình. Con Bá Ngao gằn lên từng tiếng. Vũ tỉnh dậy, nhưng miệng vẫn ú ớ. Làng địa ngục. E rằng muốn đến được làng ấy, ta phải giả thành lão ăn mày. Toàn thân của cậu run lên vì lạnh. Cậu không biết được rằng lời hẹn ước ấy phải đến mấy mươi năm sau cậu mới thực hiện được. Chỉ biết rằng bây giờ thì cuộc đời cậu đã được an yên. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, và chúng ta đã biết rằng lão ăn mày ở trong câu chuyện làng địa ngục là ai, và cậu Lương Vũ là ai, đúng không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Thảo Trang, và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong những tác phẩm tiếp theo của tác giả Thảo Trang. Xin chào và hẹn gặp lại.